Chuyện cái chùa hoang ở huyện Đông Trào. Đời nhà Trần tục tin thần quỷ, thần từ Phật tự chẳng đâu là không có. Như chùa Hoàng Giang, chùa Đồng Cổ, chùa An Sinh, chùa An Tử, chùa Phổ Minh, quán Ngọc Thanh dựng lên nhan nhản khắp nơi. Những người cắt tóc làm tăng làm ni, nhiều hầu bằng nửa số dân thường, nhất là vùng huyện Đông Trào, sự sùng thượng lại càng quá lắm. Chùa chiền dựng lên, làng lớn có đến hơn 10 nơi, làng nhỏ cũng chừng 5-6, bao ngoài bằng rào lũy, tô trong bằng vàng son, phàm người đau ốm, chỉ tin theo ở sự hư vô, gặp các tuần tiết thì đàn tràng cúng vái rất là rộn rịp, thần Phật xem chừng cũng ứng dáng, nên cầu gì được nấy, linh ứng lạ thường. Bởi vậy, người dân càng kính tin, không dám ngạo mạn. Đời vua Giảng Định nhà Trần, binh lửa luôn năm, nhiều nơi bị đốt, số chùa chiền còn lại 10 không được một, mà cái số còn lại ấy cũng mưa bay gió chuyển, đổ ngã siêu nghiêng, tiêu điều đứng rũ ở giữa án cỏ hoang bụi rậm. Sau khi quân Ngô lui, dân trở về phục nghiệp, có viên quan là Văn Tư Lập đến trị huyện ấy, thấy những cảnh hoang tàn đổ nát, bèn róng rã dân đinh các xã đánh tranh kênh nứa mà sửa chữa lại ít nhiều. Ngồi ở huyện ấy được một năm, thấy dân quanh huyện khổ về cái nạn trộm cắp, từ gà lợn ngổng ngang đến cá trong ao, quả trong vườn, phạm cái gì có thể ăn được đều bị mất hết. Tư Lập than rằng, ta ở vào địa vị một viên ấp tể, không có cái minh để xét ra kẻ gian, cái cứng để chế phục kẻ ác, vì nhân nhu mà hỏng việc, chính là cái lỗi tự ta. Song Tư Lập cho là những đám trộm cắp vặt ấy cũng không đến nỗi là đáng lo ngại lắm, nên chỉ sức họ các thôn dân đêm đêm phải canh phòng cẩn mật. Trong khoảng một tuần, tuy canh phòng chẳng thấy gì cả, nhưng những việc trộm vặt cũng vẫn như trước, lâu dần càng không thấy chúng kiêng sợ gì, đến nỗi lại vào bếp để khoáng hũ rượu của người ta, vào buồng ghẹo vợ con của người ta. Khi mọi người đổ đến vây bắt thì kẻ gian đã biến đi đằng nào mất, chẳng thấy gì cả. Tư Lập cười mà nói, té ra lâu nay vẫn ngờ oan cho lũ kẻ trộm, kỳ thực đó là loài ma quỷ hưng yêu tắc quái đó mà thôi, những sự quấy rối bấy nay đều tự vật này cả đó. Rồi đi mời khắp các thầy phù thủy cao tay xin bùa yểm trấn, song càng bùa bèn trừ yểm, sự quấy quắc vẫn tệ hơn trước. Tư Lập cả sợ, họp người dân thôn lại bàn rằng, các người khi trước vẫn thờ Phật rất là kính cẩn, lâu nay vì việc binh hỏa mà đèn hương lễ bái không chăm, cho nên yêu nghiệt hoành hành mà Phật không cứu giúp. Nay sao chẳng đến chùa kêu cầu với Phật, tưởng cũng là một cách quyền nghi, may có thể giúp ích cho mình. Mọi người bèn đi đốt hương lễ bái ở chùa chiền, khấn rằng, lũ chúng sinh này kính thờ trời Phật, quy y đã lâu, hết lòng trông cậy ở Phật Pháp. Nay ma quỷ nổi lên, quấy nhiễu dân chúng, họa hại cả đến loài lục súc. Vậy mà Phật ngồi nhìn im lặng, chẳng cũng từ bi quá lắm ư. Cúi xin mở lượng xót thương, ra uy trừng phạt, khiến thần người chẳng lẫn, dân vật đều yên, hết thảy chúng sinh đều được đội ơn nhiều lắm. Song loạn lạc vừa yên, sinh kế chưa khôi phục được, tức gỗ mảnh ngói, khó lòng xoay sở vào đâu. Đợi khi làm ăn giàu có, sẽ lại xin sửa lại chùa chiền đền công đức ấy. Đêm hôm ấy, trộm cắp hoành hành lại vẫn dữ hơn trước. Tư Lập chẳng biết làm sao được, nghe Vương Tiên Sinh ở huyện Kim Thành là người giỏi bói dịch, đang đến bói một quẻ xem sao. Vương Tiên Sinh bói rồi nói rằng, cưỡi trên ngựa tốt, mặc áo vải săn, túi da tên Thiết, đích thị người thần. Lại dặn rằng, ông muốn trừ được nạn ấy, sáng ngày mai nên do phía tả cửa huyện đi về phương Nam. Hễ thấy người nào vẫn mặc như thế, mang sách như vậy, quyết là người ấy có thể trừ hại được. Nên cố thỉnh mời, dù từ chối cũng đừng nghe. Hôm sau Tư Lập cùng các phụ lão theo đúng lời của Vương Tiên Sinh, để trông ngóng xem, những kẻ đi người lại đầy đường, chẳng thấy ai giống như thế cả. Trời đã xế chiều, ai nấy chán nản sắp muốn về. Chợt có một người từ trong núi đi ra, mình mặc áo vải, đeo cung cưỡi ngựa. Mọi người cùng chạy ra phục lại ở phía trước mặt. Người ấy ngạc nhiên hỏi, mọi người cùng kể rõ bản ý của mình. Người ấy cười mà rằng, các ông sao mà quá tin bói toán đến thế? Tôi từ nhỏ làm nghề săn bắn, mình không rời yên ngựa, tay không rời cung tên. Hôm qua nghe nói ở núi An Phụ có nhiều giống nai béo, thỏ tốt, nên nay định đến để săn, nào có biết lập đàn thầy pháp bắn ma vô hình là công việc thế nào. Tư Lập nghĩ bụng, người này tất là một vị pháp đàn cao tay, vì không muốn nổi tiếng về thuật bùa bèn, sợ bị mang lụy vào thân nên mới vào nhẫn nhơ trong chốn núi khe giấu mình ở thú chơi cung mã, bèn nhất định cố mời kỳ được. Người kia xem chừng không thể từ chối, phải gượng theo lời. Tư Lập mời người ấy về huyện để ở trong nhà. Quán xá, giường chiếu, màn đệm đều rất sang trọng, săn sóc kín cẩn như một vị thần minh. Người ấy nghĩ riêng rằng, họ tiếp đãi kín cẩn đối với ta như thế này chỉ vì cho là ta có tài trừ quỷ, nhưng thực thì ta chẳng có tài gì về sự đó, thế mà đi hưởng sự cung cấp của người, sao cho đành tâm. Nếu không sớm liệu trốn đi thì sẽ có ngày phải xấu hổ. Hôm ấy ước chừng nửa đêm, thừa lúc mọi người đã ngủ say, người ấy bèn rón rén bước ra khỏi huyện lỵ. Khi đến phía tây cái cầu ván, bấy giờ trời tối lờ mờ, trăng khuya chưa mọc, thấy có mấy người hình thể to lớn hớn hở từ dưới đồng đi lên. Người ấy bèn lẫn vào chỗ khuất, ngồi rình để xem họ làm trò gì. Một lát sau, thấy họ thò tay khoắn xuống một cái ao, rồi bất cứ vớ được cá lớn cá nhỏ đều bỏ vào mồm nhai nuốt hết, lại nhìn nhau mà cười mà nói: những con cá con ăn ngon lắm, nên ăn dè dặt mới thấy thú, há chẳng hơn những thức hương hoa nhạt nhẽo mà họ thường dân cúng chúng mình ư? Đáng tiếc là đến bây giờ chúng mình mới được biết những vị ngon ấy. Một người cười mà nói: chúng mình thật to đầu mà dại, bấy nay bị người đời chúng nó lừa dối, ai lại đem cái oản một vài lẻ gạo để lấp cái bụng nặng nghìn cân mà đi giữ cửa cho chúng nó bao giờ? Nếu không có những buổi như buổi hôm nay mà cứ trường chay mãi như trước thì thật là một đời sống uổng. Một người nói: tôi xưa nay vẫn ăn đồ mặn không phải chay tịnh như các ông, nhưng hiện giờ dân tình nghèo kiết, chúng nó chả có gì để cúng vái mình, bụng đói miệng thèm, không biết mùi thịt là cái gì đã trải một thời gian lâu lắm, chẳng khác chi Đức Khổng Tử ở nước Tề 3 tháng không được đụng đến miếng thịt. Song đêm nay trời rét nước lạnh, khó lòng ở lâu chỗ này được, chi bằng lên quách vườn mía mà bắt chước hổ đầu tướng quân ngày xưa. Chú thích: đời vua Tấn An Đế, Cố Khải Chi làm chức hổ đầu tướng quân, người ta gọi Cố Hổ Đầu. Mỗi khi Cố ăn mía, ăn từ trên ngọn xuống đến gốc, người ta hỏi thì nói, ăn như thế thì mỗi lúc mới đi tới chốn thú vị. Đọc tiếp. Đoạn rồi họ dắt nhau đi lên, vào vườn mía, nhổ trộm mà tước, mà hít. Người kia đương ngồi núp một chỗ, liền dương cung lắp tên, thình lình bắn ra, tin luôn được 2 người. Bọn giang kêu ấm ớ mấy tiếng rồi ồ chạy cả, chừng độ mấy chục bước đều mờ khuất hết. Song lúc đó còn thấy có tiếng mắng nhau: đã bảo ngày giờ không tốt thì đừng nên đi, không nghe lời ta bây giờ mới biết. Người kia kêu réo ầm ĩ lên. Dân làng quanh đấy giật mình tỉnh dậy, cùng đốt đèn thắp đuốc chia nhau mỗi người đi đuổi một ngã. Họ soi thấy dấu máu vấy trên mặt đất, bèn theo dấu đi về phía tây. Chừng hơn nửa dặm đến một cái chùa hoang, vào thấy 2 pho tượng hộ pháp siêu vẹo trong chùa, trên lưng mỗi tượng đều có một phát tên cắm vào sâu lắm. Mọi người đều lắc đầu lè lưỡi, cho là một sự lạ xưa nay chưa có bao giờ. Họ liền hãy đổ 2 pho tượng, trong lúc ấy còn nghe thấy có tiếng nói rằng: vẫn tưởng kiếm cho no bụng, ai ngờ phải đến nát thân. Nhưng bày ra mưu này là tự lão thủy thần kia, hắn là chủ mưu mà được khỏi nạn, còn chúng ta theo hắn mà phải chịu vạ, thật cũng đáng phàn nàn lắm. Đó rồi họ sai người đến miếu thủy thần, thấy pho thần tượng đắp bằng đất, bỗng biến nét mặt, mặt tái đi như chàm đổ, mấy cái vảy cá hãy còn dính lèm nhèm trên mép, bèn lại phá hủy luôn cả pho tượng ấy. Quan huyện Văn Tư Lập dốc hết hòm rương để trả ơn, người kia chở nặng mà về. Từ đấy yêu tà tuyệt tịch, không còn thấy tâm bóng đâu nữa. Lời bình: than ôi, cái thuyết nhà Phật thật là vô ích mà có hại quá lắm. Nghe lời nói năng thì từ bi quảng đại, tìm sự ứng báo thì bắt gió mơ hồ. Nhân dân kính tin đến nỗi có người phá sản để cúng cho nhà chùa, nay xem cái dư nghiệt ở trong một ngôi chùa nát mà còn gớm ghê như thế, huống ngày thường cúng vái sầm uất, phỏng còn tai hại đến đâu. Song những anh quân hiền tướng thường muốn trừ bỏ mà vẫn không thể được, bởi các đấng quân tử cao minh thường có nhiều người giúp rập, chẳng hạn như Tô Học Sĩ đời Tống, Lương Trạng Nguyên đời Lê. Ước sao có hàng trăm ông hàng xưng Lê ra đời, xúm lại mà đánh, đốt hết sách và chiếm hết nhà mới có thể được. Chú thích: Tô Học Sĩ là ông Tô Đông Pha thường chơi thân với sư. Lương Trạng Nguyên là ông Lương Thế Vinh rất sùng đạo Phật. Hàng xưng Lê là ông Hàng Vũ đời Đường rất ghét đạo Phật, có bài biểu Phật cốt công kích đạo Phật dữ lắm. Đọc tiếp: Chuyện nàng Túy Tiêu. Người đất Kiến Hưng, Dư Nhuận Chi tên là Tạo Tân, có tiếng hay thơ, nhất là về những bài hát lại càng nức danh ở Kim Kỳ. Mỗi bài làm ra, Phường Hát Bội đem tiền tặng biếu rất hậu để xin lấy. Nhưng thế, Dư càng nổi thanh giá ở chốn Tao Đàn. Cuối đời Thiệu Phong nhà Trần, Dư nhân có việc vào ý kiến quan Trần Soái Lạng Giang là Nguyễn Trung Ngạn. Chú thích: Ông Nguyễn Trung Ngạn, người làng Thổ Hoàng, huyện Thiên Thi, nay Ân Thi, đỗ tiến sĩ đời Trần làm đến trọng chức. Đọc tiếp: Ông Nguyễn thấy Dư đến lật đật ra tiếp, đặt tiệc ở phím Bích Đường thết đãi, gọi mười mấy người con hát ra hát múa ở trước tiệc. Trong bọn con hát có ả Túy Tiêu là người rất xinh đẹp. Ông Nguyễn đùa bảo Dư xin rằng: Ấy tùy ngài kén chọn trong bọn ấy, hãy bằng lòng ai thì tôi xin tặng cho. Rồi âm nhạc nổi lên, xin ngâm một bài thơ sau này: Liên hoa đóa đóa ỷ hồng hàm, tầng đối tiên gia ngọc chủ đàm, túy chẩm tiêu y hô đắc khởi, sổ thanh hảo sướng vọng giang nam. Dịch: Hoa sen đóa đóa rỡ ràng tươi, góp mặt nhà tiên lúc nói cười, áo lụa say nằm nghe gọi dậy, giang nam một khúc quyến hồn người. Ông Nguyễn cười bảo Túy Tiêu rằng: Thầy đồ để ý vào nàng đấy. Chú thích: Vì câu thơ thứ ba có những chữ túy chẩm tiêu y. Đọc tiếp: Sinh hôm ấy uống rượu rất say, mãi đến đêm khuya mới tỉnh, đã thấy nàng Túy Tiêu ở cạnh, cảm ơn ông Nguyễn không biết chừng nào. Sáng hôm sau sinh vào tạ ơn ông Nguyễn để về. Ông Nguyễn bảo: Ả ấy kể cũng là một người phong lưu, thầy nên khéo yêu thương lấy. Sinh bèn đem nàng về Kiến Hưng. Túy Tiêu vốn có khiếu thông tuệ, mỗi khi sinh đọc sách, nàng cũng học thầm mà rồi thuộc được. Sinh nhân đem những quyển sách nói về thơ từ mà dạy nàng. Chưa đầy một năm, nàng đã làm được thơ từ ngang với của sinh. Năm Mậu Tuất 1358, nhân gặp khoa thi, sinh sắm sửa hành trang lên kinh, không nỡ rời nhau, nên đem theo cả nàng cùng đi, cùng trọ tại phố Phường Thái ở cửa sông. Gặp ngày mùng 1 đầu năm, Túy Tiêu rủ mấy người bạn gái đến chùa Tháp Báo Thiên dâng hương lễ Phật. Chú thích: Chùa này nay đã mất, nên cũ ở vào khu nhà thờ lớn bây giờ. Đọc tiếp: Bây giờ có quan trụ quốc họ Thân thầm đi chơi phố, trông thấy Túy Tiêu đẹp, bắt cướp đem về làm của mình. Xin làm đơn kiện tận triều đình, nhưng vì họ Thân uy thế rất lớn, các tòa các sở đều tránh kẻ quyền hào, gác bút, không dám xét xử. Xin đau buồn lắm, bèn chẳng thiết gì thi cử nữa. Một hôm, xin thủng thẳng đi chơi ngoài phố, gặp đám người cưỡi ngựa đi xem hoa về. Tiền hô hậu ủng rất oai vệ, trên đường thì trăm thoa rơi rắc, hồng tía tơi bời. Sau cùng, thấy Túy Tiêu ngồi trên một chiếc kiệu căng rìm lụa hoa, đi qua dưới rặng liễu. Sinh muốn chạy đến than thở, nhưng thấy những người cùng đi với nàng đều là bậc quyền quý, không dám đường đột, chỉ đắm đuối nhìn và ứa hai dòng lệ, không nói được một lời nào. Nhân Túy Tiêu trước có nuôi đôi chim yển, một hôm sinh trỏ đôi chim mà bảo rằng: Chúng mày là loài vật nhỏ, còn được suốt ngày quấn quýt với nhau, không phải như ta lạnh lùng chiếc gối. Ước sao chúng mày nhẹ tung đôi cánh, vì ta đưa đến cho nàng được một phong thư. Con chim yển nghe nói, kêu lên và nhảy nhót như dáng muốn đi. Sinh bèn viết một phong thư, buộc vào chân nó, thư rằng: Tạc giả liễu âm nhất quá, đạo đạt vô do, ký sông nhẫn ư phiến thời, tằng chỉ xích nhi thiên lý, thủy tính hầu môn chi tự hải, đệ hiềm khách tứ chi như thu, bị thuật cựu do, bội tăng thâm cảm, ức tích ngã bồi thi tịch, tử hữu ca duyên, bất lao lục ỷ chi đàn, Dục hạ tử vân chi huệ, tiếu vị thù ư khiển quyển, hận dĩ tảo ư phân phi, hồng biệt yến nhi thu thanh, vân sầu tần nhi minh sắc, nhất tắc hoảng lưu tô chi trướng, nhất tắc hàng hồ chỉ chi khâm, đảng tham tú mạc chi hoang, cởi niệm thư lâu chi khổ, mỗi thính đoạn tường trệ vũ, phế bích hàng tương, trường thiên sương nhạn chi chinh ly, tịch tiêu phong địch chi sướng vãng, toại nải hàm tình bất ngữ, yểm quyển trường hu, đối cảnh quan hoài, bất năng dĩ dĩ, y hứa ngu hầu chi bất tác, cung lông nô chi dĩ phi, ưng vô phản bích chi kỳ, không phụ tầm phương chi ước, viên bằng thốn chữ, dụng tả ai thiên. Dịch: Kiểu qua dưới liễu hôm nào, vội vàng chẳng kịp đưa trao một lời, trong ai nước mắt thầm rơi, tất gan bỗng cách đôi nơi mịt mùng, cửa hầu sâu thẳm nghìn trùng, sớm hôm khách nhẫn riêng lòng ngẩn ngơ. Tình xưa kể đến bao giờ, cảm sầu mọi mối như tơ rối bời, thơ ngâm nhớ bữa tiệc mời, giọng ca lanh lảnh để người như say, cung đàn nào đã so dây, gia nhân bỗng được trao tay rước về, tình sâu chưa kịp giải về, Bắc Nam vội đã chia lìa khá thương. Chim hồng buồn bã kêu sương, mây tầng thăm thẳm xa buông tối mù, người nương trướng gấm êm ru, người ôm một mảnh chăn cù giá đông, ham vui nệm tía màn hồng, biết chăng kẻ chốn thư phòng đau thương. Mưa tường dế vạch họa nhau, nhãn tan khóc sớm, địch sầu thổi khuya, lặng ngồi gấp sách ủ ê, lòng này cảnh ấy khuây đi được nào, cung nô hứa tuấn nơi nào, tìm hương trả bích còn ao ước gì, mảnh tiên viết gửi trao đi, đau thương kể nổi vân vi với người. Chú thích: Cung nô hứa tuấn. Cung Lông Nô và Hứa Tuấn là hai hiệp khách đã giúp cho những lứa đôi bị chia lìa lại được sum họp xem chuyện tình sử. Tìm hương trả bích. Tìm hương chữ là tầm phương, xuất ở câu thơ Tự thị tầm phương khứ hiệu trì của Đỗ Mục, nói về việc duyên lứa lỡ làng. Trả bích xuất ở điền Trùng Nhĩ nước Tấn. Trùng Nhĩ chạy nạn sang Tàu, Hy Phụ Cơ đưa biếu mâm cơm và ngọc bích. Trùng Nhĩ chỉ nhận mâm cơm, còn trả lại ngọc bích. Từ đấy người ta dùng chữ phản bích, trả lại bích ngọc, để nói cái gì trả về chủ cũ. Đọc tiếp: Con chim yển bay đi, đến đầu ở màn túy tiêu. Nàng được thư, bèn dở giấy tiết đào, dấp bút lâm xuyên, viết một bức thư để trả lời. Chú thích: Giấy tiết đào. Nói về tiết đào đời Đường là một danh kỹ ở đất Thục, hay làm những bài thơ ngắn, vì tiết giấy nên cắt hẹp lại. Từ đấy, những tài tử trong Thục lấy thế làm tiện, cũng cắt những tờ giấy nhỏ để viết thơ, gọi là giấy tiết đào. Bút lâm xuyên. Nói về Vương Hy Chi đời Tấn là người viết chữ rất tốt, thường làm chức nội sử ở Lâm Xuyên, cho nên người ta thường nói ngòi bút lâm xuyên. Đọc tiếp: Thư rằng: Thiếp túy tiêu thiếu ỷ thị môn, trưởng đầu nhạc tịch, điều ca tiếp khúc, đồ khoa hà hữu chi phong lưu, cử án tề mi, vị thức mạnh quan chi thái độ, thùy tri hảo tịch, tiện thị lương môi, lục ỷ cầm tâm, bất giả trường khanh chi điệu, hoa đường thi cú, khóc linh đổ mục chi tài, tự hỷ châm giới chi hữu duyên, thâm khách đằng la chỉ đắc thác, thiên thai khách phùng khách vị tận thâm hoang, chương đài nhân tống nhân tái tương ly hận, giai ngẫu phiên thành oán ngẫu, hảo duyên chuyển tác ác duyên, sĩ nhẫn thê nha, cụ tần đã áp, xuất nhập khởi cư chi tế, vị miễn tòng quyền, biệt ly khế khoác chi hoài, bất thăng cảm cựu, duy dư thúy nga quyện tảo, lục mấn chung sơ, phấn bích đăng tàn, thương xuân trường đoạn, hương liêm tú quyện, biệt lệ ngân đa, tạc thừa ký nhạn chi thư, bội thiết ly toan chi tưởng, tuy hàng hoành chi liễu, tạm chiết trường điều, nhiên hợp phố chi châu, đương hoàng cố quận, du du tâm tự, thư bất tận ngôn. Dịch: Thiếp xưa con gái nhà nghèo, lớn lên ca sướng học theo bạn bày, phong lưu quen thú Hà Tây, chưa tường án mạnh ngang mày như ai. Tiệc hoa một bữa khuyên mời, mối manh duyên khéo an bài tự đâu. Tràng khanh chưa gãy phượng cầu, mến tài đổ mục bởi câu hoa đường. Chú thích: Phong lưu quen thú Hà Tây. Thuần Vu Khôn nói: Vương Báo ở đất Kỳ mà đất Hà Tây hát hay, xem Mạnh Tử. Án Mạnh ngang mày. Nói về nàng Mạnh Quan đời Hán, rất kính trọng chồng là Lương Hồng, mỗi khi dọn cơm cho chồng ăn, nâng cái án lên tận ngang mày. Tràng Khanh chưa gãy phượng cầu. Tràng Khanh là tên tự của Tư Mã Tương Như. Tương Như gãy khúc đàn phượng cầu hoàng mà lấy được nàng Trác Văn Quân. Mến tài đổ mục bởi câu hoa đường. Đời Đường, đổ mục làm chức ngự sử phân ti ở Lạc Dương, đến dự tiệc ở nhà vị đại thần là Lý Nguyên. Nhà Lý có nhiều danh kỹ hầu tiệc, rượu sai, đổ hỏi Lý, nghe nói nhà ngài có ả danh kỹ là Tử Vân, chẳng hay là người nào vậy. Lý trỏ cho biết, đổ nhìn lúc lâu rồi nói, lời đồn không hoa, ngài cho tôi quách. Bọn ca kỹ đều ngoảnh lại nhìn rồi phá lên cười. Đỗ Nhân làm một bài thơ câu đầu là Hoa đường kim nhật ỷ duyên khai. Đọc tiếp: Duyên kim phận cải xe vương, những mừng dây sắn được nương bóng tùng. Thiên thai một cuộc kỳ phùng, thú vui lửa đượm hương nồng chưa bao. Chương đài cành liễu nghiêng chao, biệt ly mang nặng biết bao oán sầu. Duyên may hóa rủi ngờ đâu, ngậm hờn nuốt tuổi chịu rầu cho qua. Bẻ bàn đổi khác tư dông, tóc xanh biến chải, môi hồng biến tô. Thương xuân vách phấn đèn lu, trong gương ngấn lệ mơ hồ ngại soi. Tiện hồng thư mới tới nơi, chia loan càng xót xa đời biệt ly. Liễu hàng tạm bẻ vinh đi, nhưng châu hợp phố phải về quận xưa. Nỗi lòng trăm mối vò tơ, thư dài đến mấy vẫn chưa hết lời. Chú thích: Châu hợp phố, ý nói phận bể quận Hợp Phố vốn sản Ngọc Châu, gặp khi có quan thái thú không tốt đến cai trị, Ngọc Châu biến mất. Sau quan thái thú ấy đổi đi nơi khác, Ngọc Châu lại về. Đọc tiếp: Túy Tiêu từ đó buồn rầu sinh ốm. Quan Trụ Quốc bảo: Chừng nàng hãy còn nhớ anh chàng bán thơ phải không? Nàng nói: Quả có như vậy, tình sâu gắn bó, hờn nặng chia lìa, lời thề chung sống chưa phai, điều hẹn cùng già đã phụ. Nay thì sở mưa yên tạnh, liễu héo đào tươi, bằng bạc xa nhau hờn ôm thiên cổ. Cho nên người xưa đã coi rẻ giàu sang mà nhớ anh hàng bánh, xem khinh sung sướng mà gieo xuống tầng lầu, thật là phải lắm. Chú thích: Ninh Vương nhà Đường chiếm cướp vợ của người hàng bánh, đã trải hàng năm mà người vợ vẫn nhớ thương chồng cũ. Ninh Vương gọi người hàng bánh đến, vợ chồng trông thấy nhau cùng ứa nước mắt, Vương lại trả cho về đoàn tụ với nhau. Lục Châu là vợ lẽ của Thạch Sùng, Triệu Vương luôn giết Thạch Sùng để cướp Lục Châu. Lục Châu không chịu, từ lầu gieo mình xuống đất tự tử. Đọc tiếp: Nói rồi nàng toan lấy chiếc khăn là thắt cổ tự tử. Trụ Quốc nói dối rằng: Ta cũng đang nghĩ về việc đó lắm. Vậy nàng hãy cứ nên bình tĩnh mà bảo dưỡng thân thể, sớm muộn ta sẽ vời chàng họ Dư đến đây để nàng được nối mối duyên xưa. Tội gì mà coi rẻ tính mệnh, chết một cách chẳng vào đâu cả. Nàng nói: Quả được như vậy thì thiếp xin vâng lời tướng công, nếu không thì tính mệnh này chỉ ngày hôm nay là hết. Trụ Quốc bất đắc dĩ phải vời Dư đến, dỗ dành sẽ trả Túy Tiêu và bảo: Ta làm quan ngôi đến thượng công, quyền cao lộc hậu, việc khoản đãi khách khứa mỗi ngày tốn phí đến hàng chuông thóc. Nay vời thầy đến là do ý tốt, chứ không có ý xấu gì cả. Huống đất Trường An này, gạo châu củi quế, thầy lấy gì mà tiêu dùng đủ. Vậy nếu thầy không ngại thanh tích, thì nên cứ ở luôn đây cho đỡ tốn. Bèn sai dọn một cái buồng nhỏ làm nơi đọc sách cho sinh. Hằng ngày sai một ả tiểu hoàng hầu hạ, mỗi khi có tiệc mời sinh vào dự. Trụ Quốc thường lấy lời dịu dàng khoản tiếp, nhưng về việc Túy Tiêu tuyệt nhiên không nhắc nhõm đến. Sinh mon men hỏi tới, Trụ Quốc gạt đi mà rằng: Mối tình thương yêu ai mà chẳng thế, tưởng nàng nhớ thầy cũng chẳng khác gì thầy nhớ nàng, nhưng vì ít lâu nay nàng khó ở nên chưa thể ra cùng thầy tương kiến được, thầy hãy cứ thong thả đi đâu mà vội. Thúy Tiêu nghe Sinh đã đến, cũng muốn được gặp, nhưng trong nhà nàng hầu vợ lẽ nhiều lắm, vả coi giữ nghiêm ngặt nên không có dịp nào tìm đến Sinh được. Một hôm nhân buổi chầu sớm chưa tan, thừa lúc những nàng hầu vợ lẽ đi ngủ, nàng lén đến thư phòng của Sinh. Phải lúc Sinh chạy đi đâu vắng, nàng thấy trên vách có đề hai bài thơ sau này: Tiểu giai phá lý lạc đại y, khách xá thê lương độc yểm phi, thanh điệu bất lai xuân tính vãng, sa đình mạc mạc hữu tà huy. Dịch: trước thềm dày rách dẫm trên rêu, cửa khép phòng văn lạnh hắt hiu, bằng bạc chim xanh tinh chẳng lại, sơn không vắng vẻ bóng trời chiều. Nguyệt điện trường hàng tỏa thúy mi, tiên nga hà nhật thị quy kỳ, tương tư khởi trực vô giai cú, bất bả văn chương oán biệt ly. Dịch: cung trăng lạnh lẽo khóa mày ngài, tiên tử bao giờ lại tái lai, thương nhớ thiếu đâu câu thấm thía, ngại đem chữ nghĩa khóc thương hoài. Nàng toan họa hai bài thơ ấy, nhưng đã nghe thấy tiếng Ngọc Kha về đến cổng rồi, thành ra không thể họa và đề được nữa. Chú thích: Ngọc Kha tức Trụ Quốc đi chầu về. Đọc tiếp. Lại một hôm, nàng sai con hầu thân tín của mình là Kiều Anh đến phòng Sinh xin ngủ. Sinh đuổi ra thì Kiều Anh nói: Tuyết Tiêu nương tử sai tôi như vậy, nương tử nghĩ Lan Quân một mình buồn tẻ nên sai tôi đến hầu hạ chăn gối, cũng như nương tử ở bên mình Lan Quân. Sinh bằng lòng, từ đấy tin tức mới thông mà tình khuê môn mới đạt đến nhau được. Bấy giờ sắp đến ngày trừ tịch, Sinh nhân lúc tiện bảo với Trụ Quốc rằng: tôi vì một mối ân tình mà vào đây làm người khách trọ, sông non vu gan tất, tin tức chẳng thông, ngày tháng lửa lần, năm lại gần hết. Cái việc trả châu chẳng dám lại nói đến, chỉ xin được ở trước rèm một lần gặp mặt, trò chuyện với nhau một lát để rồi chia tay. Chú thích: trả châu, nói việc Lâm Tích thuở nhỏ lên kinh, dọc đường trọ ở một cái quán tại Sái Châu, bắt được một túi ngọc châu đến mấy trăm hạt. Tích hỏi chủ quán xem ai trọ trước, chủ quán bảo người trọ trước là Chu Trọng Tân. Tích kể họ tên và chỗ ở của mình, dặn hễ Trọng Tân có đến thì bảo cứ đó mà tìm, mình muốn được gặp. Sau Chu Trọng Tân quả đến tìm châu, chủ quán bảo tìm đến Tích. Tích thấy nói đúng bèn đưa trả tất cả. Trọng Tân muốn đưa biếu một ít nhưng Tích nhất định không nhận. Trọng Tân bèn bỏ ra hơn trăm quan tiền làm chay ở chùa để cầu phúc cho Tích. Tích sau thi đỗ làm quan đến Thái Trung Đại Phu, con là Đức Tân làm đến Lại Bộ Thị Lang, nhà ấy nối đời làm nên khoa hoạn mãi. Đọc tiếp. Trụ Quốc bằng lòng mà nói: chỉ vài hôm sau nữa là đêm tốt lành, ta sẽ làm cái việc xương lê thả nàng Liễu Chi, nghi thành buôn nàng cầm khách, quyết không ngăn cấm sự ham muốn của người khác để thỏa cái vui tai mắt của mình. Nhà thầy hãy nán đợi, đừng lo chậm muộn. Sinh vâng dạ lui ra. Đến đêm đã hẹn, Sinh đốt đèn không ngủ ngồi chờ. Chừng một trống canh, bỗng nghe thấy tiếng giày lẹp kẹp ở bên khóm trúc, mở cửa ra đón, té ra là một con hầu áo xanh. Sinh hỏi nó đến làm gì thì ra nó bưng nước chè đến. Một lúc lại thấy ở trước hoa có tiếng sột soạt, xốc áo ra xem lại thấy một người đầy tớ trai. Chờ mãi đến quá nửa đêm vẫn bặt tinh hơi, rất là thất vọng. Ngày hôm sau, Sinh bảo với Kiều Anh rằng: nhờ em nói hộ với Túy Tiêu, ta nặng mối tình riêng, tin lời nói dối. Ai lại đến đòi gặp mặt một lần để nói chuyện cũng không được, vậy mà lại mong người ta mở cửa để thả cho nàng ra thì có đời nào. Nếu ta cứ ở mãi đây, vạn nhất lòng ghen nổi dậy, kế độc buông ra, thì ta là thất cơ mà họ là đắc kế. Về đi thôi, về đi thôi. Sao nên việc cớ muốn tìm Ngọc Châu mà lại đến nằm ở trước hàm con ly long bao giờ? Chú thích: Hà Thượng Ông nhà nghèo, người con trai lặn xuống sông mò được một hạt châu giá đáng nghìn vàng. Ông bảo: Ngọc Châu này tất là ở hàm con long ly, may mày gặp lúc nó ngủ, chứ nếu nó thức thì đã chết với nó rồi, còn lấy đâu mà được ngọc nữa. Đọc tiếp. Túy Tiêu lại sai Kiều Anh đến bảo chàng: thiếp sở dĩ nấn ná ở đây chưa làm được một cái chết của nàng Lục Châu là chỉ vì còn có chàng. Nay chàng định về, phỏng có ước hẹn với nhau điều gì không? Thiếp nghe lệ cũ bản triều, đêm hôm mồng một Tết có đốt cây bông ở ngoài bờ sông, người trong kinh thành đều kéo ra xem đông nghịch. Nếu chàng chưa nỡ rẽ bỏ thì đêm ấy xin chờ đợi nhau, Loan chiêu phượng hợp chỉ ở trong một chuyến này, thiếp hãy xin hoãn để chờ. Ý Sinh bèn quyết. Trụ quốc thấy Sinh xin đi, lấy làm dễ chịu, tặng cho rất nhiều tiền bạc tơ lụa, không tiếc tí gì. Sinh chở nặng một chuyến mà về, dọc đường gặp người đầy tớ già, hắn bảo Sinh rằng: cậu có sự lo buồn gì chăng? Sao người gầy vỏ đi khác hẳn ngày trước? Sinh nói duyên cớ và kể lời hẹn của Tuyết Tiêu. Người đầy tớ già nói: việc ấy dễ lắm, tôi xin hết sức giúp cậu. Đến ngày mùng một, thầy trò cùng ra bến đông, quả thấy Tuyết Tiêu đứng xem ở trên bến. Người đầy tớ bèn đi lẻn vào, rút dùi sắt trong tay áo ra, nện bừa vào đám người theo hầu, khiến bọn phu kiệu, phu dù đều chạy tan hết, rồi cướp lấy Tuyết Tiêu đem đi. Hai người trông thấy nhau, nửa phần thương xót, nửa phần mừng vui, nhưng còn sợ trụ quốc biết đuổi theo bắt lại. Tuyết Tiêu nói: hắn chỉ là đồ yếu hèn mà làm đến bậc vệ hoắc, kêu xin chạy trọt, lúc nào ở cửa cũng rộn rập những người ra vào, vàng bạc châu báu trong nhà chồng chất đầy rẫy. Chú thích: vệ hoắc, vệ thanh và hoắc khứ bệnh là hai viên dân tướng đời Hán. Đọc tiếp: trừ ra gặp phải hỏa tai, của cải trong nhà ấy không biết có cách nào tiêu mòn đi được, nhưng tội đầy ác chứa, thế tất cũng chẳng được lâu. Có điều bây giờ họ còn đương thịnh, uy thế ấy cũng rất đáng sợ, chỉ bằng ta ẩn hình náu vết về trốn tránh ở chỗ nhà quê, khỏi bày ra tay mắt mọi người để tránh cái vạ nguy hiểm. Sinh cho là phải, bèn bí mật đưa nhau xuống Hạc Thiên Trường, Xuân Trường, Nam Định, ở nhà một người bạn họ Hà. Năm đại trị thứ bảy, trụ quốc vì cớ xa xỉ mà phải tội. Sinh về kinh sư, thi đỗ tiến sĩ, vợ chồng ăn ở với nhau đến già. Lời bình: than ôi, người con trai bất trung, ông vua Trung thường xấu hổ lấy làm bề tôi. Người con gái bất chính, kẻ sĩ Trung thường xấu hổ lấy làm vợ. Túy Tiêu là một ả ca sướng, chẳng là người chính chuyên, không hiểu nhuận chi ham luyến về cái gì, vì nàng hiền chăng? Nhưng hết là vợ họ Trương, lại là hầu họ Lý. Vì nàng đẹp chăng? Thì hết làm mê hạ sái, lại làm hoặc Dương Thành. Chú thích: Trương và Lý, đây chỉ là những tên dùng để thí dụ do câu Trương Lan phụ nhi Lý Lan Thê. Dương Thành, hạ sái là tên hai huyện thuộc đất nước Sở đời Xuân Thu, là nơi các quý công tử được phong đến đấy. Bài Phú của Tống Ngọc có câu hoặc Dương Thành mê hạ sái. Đọc tiếp: vậy mà lại khinh thường sự đi sự đến, nhẫn nhục tới ở với người, sờ đầu cọp, vuốt râu cọp, suýt nữa thì không thoát miệng cọp. Như chàng nhuận chi thật là một người ngu vậy.